Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, hắn nhất định không biết làm sao. Bách Lý Minh Xuyên uy hiếp là nghiêm túc, thế nhưng là cô Vân Viễn cũng không, để trong mắt, hắn như cũ bóp lấy cô Phi Yến cổ, khẽ cười nói, Bách Lý Minh Xuyên, đừng quên, người mệnh cũng là bản tôn. Dưới gầm trời này, trừ bỏ bản tôn, ai đều không thể giúp người áp chế huyết lệ phản phệ. Bản tôn ngược lại muốn xem, trong mắt người là bản tôn mạng trọng yếu, vẫn là tiểu nhà đầu này mạng trọng yếu. Huyết lệ, phản phệ, đây là ý gì? Cô Phi Yến, Ngùng Quân, Cửu Thần đều hai người đều hết sức ngoài ý. Muốn. Bách Lý Minh Xuyên cùng cô Vân Viễn ở giữa hoạt động, rõ ràng vượt xa bọn họ suy đoán, nhưng mà lúc này bọn họ cũng không có dư thừa khí lực suy đoán. Bách Lý Minh Xuyên cử động lần này hoàn toàn vì bọn họ tranh thủ thời gian, bọn họ nhất định phải bắt lấy cái này thời khắc cuối cùng. Bọn họ đều chuyên chú tại trong tay mình cái kia dần dần hội tụ trên lực lượng. Nhưng mà, cô Vân Viễn cũng không có lưu tình, đại thủ lực đạo nhấc lên, đột nhiên đem cô Phi Yến cổ bóp gấp. Cô Phi Yến nhất thời đều không thể tập trung, tinh thần, chỉ cảm thấy hô hấp liền lập tức sẽ cắt đứt, mà nguyên bản hội tụ ở trong tay nàng lực lượng cũng bắt đầu thời gian dần qua biến yếu. Giống như là trôi mất một dạng, buông tay. Bách Lý Minh Xuyên thanh âm này hung đến dọa người, nếu là không rõ tình hình, người nghe, chắc chắn sẽ cho là hắn là tới cứu người, mà không phải là vì cùng. Cô Vân Viễn tranh người, cô Vân Viễn vẫn là thờ ơ, tiếp tục tăng thêm lực đạo, đem cô Phi Yến cả người, đều nhấc lên, cô Phi Yến trong tay lực lượng đột nhiên liền toàn bộ tiêu tán. Nàng bị hắn bóp đầu đều dương lên đến, nàng hai mắt hơi khép, nhìn xem hắn, trong mắt sắc thái là không cách nào hình dung phức tạp. Thế nhưng là, cô Vân Viễn ánh mắt đã bình tĩnh, thậm chí có chút lười biếng, nắm chắc thắng lợi trong tay hắn tựa hồ cũng không có đem chuyện này xem như một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình, cô Phi Yến đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Chỉ cảm thấy chỉ thiếu chút xíu nữa, mình lập tức liền muốn tắt thở. Nàng xem thấy cô Vân Viễn cái kia quen thuộc mà xa lạ con mắt, không nhịn được nghĩ người như vậy có lẽ liền là chân chính vô tình a, có lẽ cái kia 10 năm vốn liền không nên có, nàng sớm nên mất mạng tại băng hải. Cô Phi Yến đã khống chế không nổi bản thân ý nghĩ, suy nghĩ bắt đầu loạn lên, nào có thể đoán được. Cô Vân Viễn đột nhiên nghiêng thân trước, phun ra một ngụm máu tươi, dùng cái này đồng thời, tay hắn cũng buông lỏng ra. Trong phút chốc, cô Vân Viễn ngã quỳ xuống mà, cô Phi Yến cũng co quắp ngồi xuống. Lúc này, cô Phi Yến nhìn rõ ràng đứng ở hắn phía sau Bách Lý Minh. Bách Lý Minh Xuyên kiếm chẳng biết lúc nào đã thu hồi. Bàn tay hắn còn treo giữa không trung, không thể nghi ngờ, hắn vừa mới cho đi cô Vân Viễn một chưởng. Bách Lý Minh Xuyên nhìn một chút cô Vân Viễn, mới hướng cô Phi Yến nhìn tới. Hắn vốn nên tiếp tục cưỡng ép cô Phi Yến, thế nhưng là, nhìn xem cô Phi Yến, bên này suy yếu bộ dáng. Hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, thậm chí có thể nói là không biết làm sao, quên mình rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cứ như vậy sững sờ đứng đấy, nhìn xem, cô Phi Yến cũng nhìn xem hắn, lại là vô cùng cảnh giác. Nàng vừa thở ra hơi, lập tức một lần nữa cố gắng, tiếp tục vụng trộm hội tụ phượng chi lực. Cô Vân Viễn đột nhiên liền ngẩng đầu lên, tiếp tục hướng cô Phi Yến bóp lấy. Bách Lý Minh Xuyên đè hắn xuống bả vai, đột nhiên thực hiện huyết lệ chi lực. Cô Vân Viễn bả vai tựa hồ bị tháo, bất lực rủ xuống. Hắn lạnh giọng, ngươi muốn chết? Bách Lý Minh Xuyên không nói chuyện, cũng không buông tay, ánh mắt cũng không hề rời đi cô Phi Yến con mắt. Cô Vân Viễn đặt tại trên mặt băng đất tay bỗng nhiên nắm chặt. Một đóa hỏa diễm hư ảnh bước vào hiện lên ở hắn trên mờ u bàn tay. Từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từ hư huyễn dần dần trở nên chân thực, phảng phất thực lại một đóa biển lửa tại hắn trên mờ u bàn tay thiêu đốt. Rất nhanh, Bách Lý Minh Xuyên chỗ mi tâm liền trồi lên một đóa hỏa diễm hư ảnh. Cái này hỏa diễm hư ảnh cùng cô Vân Viễn trên tay hỏa diễm hư ảnh quả thực giống như đúc, cũng là mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, từ hư huyễn dần dần trở nên chân thực, phảng phất thật là có một đóa hỏa diễm tại hắn chỗ mi tâm thiêu đốt. Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên nhíu mày, rất nhanh hắn thả ra cô Vân Viễn bả vai, hai tay ôm lấy đầu, lộ ra thống khổ biểu lộ, mà theo hắn lông mày theo sát, hắn chỗ mi tâm hỏa diễm liền thiêu đến càng thêm nhiệt liệt. Đau, cả đầu giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt một dạng đau đớn. Hơn nữa, loại này thiêu đốt cảm giác đang từ đầu hướng hắn tứ chi bách hài lan tràn, khuếch tán, hắn chỉ cảm thấy cả người giống như là lọt vào biển lửa. Toàn thân đều bị thiêu đốt, hắn rốt cục nhịn không được, tức giận, cô Vân Viễn, dừng tay. Cô Vân Viễn như cũ duy trì nguyên bản tư thế, quỳ một chân cô Phi Yến trước, mặt, buông thõng một vai, cúi đầu, hắn đường cong hoàn mỹ bên mặt hình dáng, tản mát ra làm cho người không thể trèo cao tôn quý, mà cả người lấy tản mát ra cao cao tại thượng tôn uy cảm giác. Về phần hắn giờ này khắc này biểu lộ, ai cũng không nhìn thấy. Hắn không có trả lời Bách Lý Minh Xuyên, cũng không có ngẩng đầu, nhưng là cái kia thiêu đốt cái này hỏa diễm tay chậm rãi nâng lên, lần nữa hướng cô Phi Yến đi. Cô Phi Yến tách rời giấy rùa, thế nhưng giấy rùa không ra phượng hoàng hư ảnh cánh, nàng lập tức từ bỏ giấy rùa. Nàng cái kia đến gần tay, cùng đến gần hỏa diễm, cơ hồ đem hết toàn lực mão sức lực, phượng chi lực đã một lần nữa tụ tập, nàng liền cần một chút xíu thời gian, không bị đánh gãy thời gian, liền có thể thành công. Đột nhiên, cô Vân Viễn tay lần nữa bóp cổ nàng, nàng vô ý thức muốn siết chặt hàm răng, kiên trì cuối cùng cố gắng. Cô Vân Viễn lần nữa dùng sức, mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên dùng thân thể của mình hung hăng đánh tới, mạnh mẽ đem cô Vân Viễn đem phá ra. Cô Vân Viễn ngã ở một bên, Bách Lý Minh Xuyên ngã xuống cô Phi Yến trước mặt. Giờ này khắc này, hắn chỗ mi tâm cái kia nhiều hỏa diễm đã biến mất rồi, mà cả người hắn lại bị một cỗ to lớn hỏa diễm hư ảnh bao vây lấy. Có trời mới biết hắn thừa nhận bao lớn thống khổ. Hắn nhắm mắt lại, yêu nghiệt bản tuyệt mỹ ngũ quan toàn bộ xoắn suýt cùng một chỗ, mặt đều vặn vẹo, nhưng mà giờ này khác này, hắn vẫn còn cố chấp lầm bầm, trừ bỏ bản hoàng tử, ai cũng không thể đụng nàng, không thể. Hắn rốt cuộc là nghĩ uy hiếp nàng, vẫn là cứu nàng. Cô Phi Yến long lòng liền giật mình, nhưng là nàng không rảnh suy nghĩ nhiều, nàng dứt khoát nhắm mắt lại. Nàng chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa. Cô Vân Viễn rất nhanh liền đứng lên, hắn quỳ một chân dưới đất bên trên. Hắn đối với Bách Lý Minh Xuyên nói, ai đều không thể ngăn lại bản tôn, bao quát ngươi. Hắn dứt lời, liền nhặt lên một bên mũi tên, hung hăng hướng cô Phi Yến bắn tới. Nhưng mà ngay lúc này, quân cửu thần đột phá vô hình trói buộc, bộc phát ra càn minh chi lực, mà ngay sau đó, cô Phi Yến lấy sông phá giam cầm, bộc phát ra thập phẩm phượng chi lực. bọn họ lẫn nhau lực lượng rõ ràng trước đó càng thêm cường đại. Đem bốn phía, mọi thứ đều đánh bay ra ngoài, bao quát cô Vân Viễn cùng Bách Lý Minh Xuyên, cũng bao quát cô Vân Viễn bắn ra cây kia mũi tên. Hai cỗ lực lượng rất nhanh liền đụng lên lẫn nhau, nguyên bản che chở cô Phi, Yến Ngượng Hoàng hư ảnh trong phút chốc bay hướng lên không trung. Cùng lúc đó, một đạo kim mang trống rỗng xuất hiện, tràn đầy mà lên, nhất định hóa thành một đường kim long hư ảnh, long phượng giằng co chốc lát, rất nhanh, phóng tới đối phương, nhất định hợp hai làm một, đem nguyên bản cũng đã hợp, hai làm một càn minh chi lực cùng phượng chi lực mạnh mẽ cho tách ra. Ngay tại phong vân hội tụ phía dưới, càn minh chi lực cùng phượng chi lực đi, ngược lại, giống như một long một phượng, lấy cực nhanh tốc độ xông về chủ. Nhân của mình, cô Phi Yến hùng quân cửu thần bị đồng thời chấn động bay ra ngoài. Rơi ở phía xa, rốt cục, tất cả trở về bình tĩnh. Hết chương.